Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 6, góc truyện audio.com. Nắng đang tỏa hương nóng bỏng khắp nơi trên đất nước Mỹ sau một ngày dài âm u với bóng tối. Nó và Tiểu Anh đang có mặt tại ngôi trường danh giá mang tên AM, nổi tiếng là nơi dành cho con nhà giàu, có địa vị trên thương trường mới được vào học tại nơi này. Trường AM rất rộng và đẹp, bao gồm 3 khu. Khu 1 là nơi ăn uống của tất cả học sinh. Khu 2 là sân vận động, sân bóng rổ và khu bơi lội. Khu 3 là phòng học với 3 tầng dành cho từng lớp 10, 11,12. Ngoài ra còn có vườn hoa, phòng đàn, phòng luyện giọng và thư viện. Ở đây toàn những sách quý hiếm mà bên ngoài khó mà có được. Mọi người hầu như thu tầm mắt bởi chiếc xe mui trần sang trọng kia, họ mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngơ nhìn xem là ai. Nó cùng Tiểu Anh bước xuống xe với bộ đồng phục váy ngắn ngang đùi và mái tóc xõa ngang vai làm tụi nó tựa như thiên nga với làn da trắng không tì vết trước nhiều cái nhìn khác nhau của những học sinh nơi đây. Họ bắt đầu xôn xao bàn tán này nọ về nó và Tiểu Anh. Ôi, là học sinh mới à, sao đẹp dữ vậy trời, S1 nhìn tụi nó muốn rớt luôn con mắt ra ngoài. Còn đẹp hơn cả hot girl Nhã Nhược và Phương Linh nữa mày à, S2. Đẹp gì chứ, còn kém xa hai hot girl nhà ta thì có, S3 chảnh chọe liếc xéo tụi nó. Đừng đem thiên sứ nhà ta so sánh với loại tầm thường đó chứ. S4 khinh thường nhìn nó và Tiểu Anh. Nguyên một tràn bình luận cùng một tràn anti nháo nhào làm cái trường y như cái chợ chiều. Nó và Tiểu Anh vẫn coi bọn họ như không khí ô quế mà ung dung bước vào trường thì lại nghe thấy có sự im lặng, không hề nhẹ của cái trường. Chấm, và sau đó lại là một âm thanh cực khủng của mấy bọn học sinh không bình thường vang in ỏi làm nó và Tiểu Anh tò mò quay lại xem. Bộ gặp ma chắc, làm gì phản ứng thoái hóa ghê vậy? Hắn và Minh Quân đi trước, còn hai người nữa là Nhã Nhược và Phương Linh đi sau cách hắn và Minh Quân không xa. Bốn người họ là sinh vật lạ mà mọi người đang hò réo cứ như chạy tâm thần không người quản. Thiên Kỳ, em yêu anh, đẹp trai quá, Minh Quân, we love you, Nhã Nhược, Phương Linh, Sa Răng Hezo, hot boy and hot girl. Nguyên một top ủa nhau chen lấn cứ như thể gặp người nổi tiếng hay idol nào đó. Nó và Tiểu Anh chỉ cảm thấy chán ngấy cái cảnh tượng hết sức khinh khủng này. Bỗng nó hơi thờ người lại vì hình như, là anh hai nó thì phải. Baby, Minh Quân từ xa đã nhìn thấy cô em gái yêu quý của mình. Oppa, nó nhào tới ôm chầm lấy anh hai đáng hận của mình. Làm biết bao con mắt hình viên đạn trố ra nhìn cặp đôi đang ôm hôn nhau mà xịt khói, kể cả Nhã Nhược ở phía sau cũng nhìn nó bằng ánh mắt giết người. Nhỏ đó là ai vậy mày? Phương Linh lắc lắc tay cô bạn nhỏ nhẹ nói để lấy hình tượng cô công chúa nhỏ. Mẹ nó là cái thá gì mà dám thân mật với ảnh chứ? Nhã Nhược nghiến ken két, phải cho nó biết mặt thôi, vào lớp người ta đang nhìn mày kìa. Phương Linh nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn bàn tán. Đi, để xem tao sẽ cho nó biết thế là yên phận của mình. Nhã Nhược tức giận lẳng lặng đi vào lớp, hai người có dừng lại không? Tiểu Anh hơi cáu khi mình bị xem là không khí. Nó và Minh Quân dừng ngay động tác thân mật lại quay sang nhìn Tiểu Anh bằng con mắt ý nói, đồ nhiều chuyện. Được rồi đó, hắn này giờ im lặng quan sát cũng bất đắc dĩ lên tiếng. Anh hai, góc truyện audio.com, đây là Tiểu Anh bạn em, nó chỉ vào Tiểu Anh giới thiệu cho anh hai mình. Ồ thì ra là cô, Minh Quân hai tay đút vào túi quần nhìn nhỏ sắc bén. Ngay lúc đầu anh đã nhận ra cô là người hung hăng muốn gây sự chú ý với anh hồi sáng, nhưng lại im lặng để em cô là ai, hóa ra là bạn của em gái anh hèn chi tính tình chả khác tí nào. Quan ra ngỏ hẹp, mà, hai người quen, vậy mà mày bảo chưa gặp anh tao. Nó giả bộ giận hờn nhìn Tiểu Anh, mới gặp sơ thôi, Tiểu Anh liếc xéo Minh Quân với vẻ không đội trời chung. Ồ, mà đó là ai? Nó nhìn hắn chỉ, hình như từng gặp thì phải, nhưng gặp ở đâu ta? Nó vô vơ lục lại ký ức nhưng chả thấy quái gì. À, bạn anh Thiên Kỳ, anh hai nó nhanh chóng giới thiệu, hắn nhìn cô cười chào hỏi, hắn này giờ quan sát nó rất lâu liền nhận ra nó. Không phải nó chính là cô gái ở quán ba ư, sao lại có quan hệ với Minh Quân, thật là thú vị đây. Vào lớp, nó kéo Tiểu Anh bước đi khi thấy mọi người xung quanh nhìn chằm chằm tụi nó. Trong khi đó ở trên lầu có hai cô gái đang có ánh nhìn không mấy thiện cảm với nó và Tiểu Anh. Không biết sẽ có chuyện vui gì đây. MN đón xem chép tiếp nha. Ủng hộ Emilia, khu 3 là dãy phòng học với 3 tầng dành cho lớp 10, 11,12. Ngoài ra còn có vườn hoa, phòng luyện, cách chương.